Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, lại có rồng. Bạch Liên giáo đồ cùng khăn vàng giáo chúng nhau nhau ngã xuống đất. Lại là xong, hoàn toàn không có pháp tại cái này chấn động ở trong ổn định lại thân thể của mình. Tần Nguyệt Sinh lấy đao xoay chuyển, tay trái chảm long kiếm hướng phía hoàng triều bàn tay gọt đi. Muốn đi đầu chém xuống đối phương 5 ngón tay, nhưng hoàng triều lập tức liền phản ứng lại. Khác một tay bỗng nhiên chộp tới, nháy mắt liền bắt được thiên ma tà nhận sống đao. To lớn lực đạo để không cách nào lại hướng phía trước tiến lên một tấc. Bạch Trùng mặc dù thực lực cao cường, nhưng hắn trước mắt sử dụng này tấm thân thể, vẻn vẹn chỉ là một bạch liên giáo bên trong phổ thông giáo đồ. Ở trên hạn bên trên liền đã thụ đến hạn chế, để Bạch Trùng không cách nào giống hoàng triều như vậy, tận khả năng phát thêm vung ra một chút mình thực lực. Ông, chảm long kiếm chấn động mạnh một cái, tại Tần Nguyệt Sinh nội lực phía dưới, nháy mắt liền chấn khai hoàng triều bàn tay. Đồng thời thân kiếm như rồng, thoát ly Tần Nguyệt Sinh bàn tay liền bắn về phía hoàng triều ngực. Uống, hoàng triều thầm quát một tiếng, đau là tạm thời thu không trở lại, đành phải dùng bàn tay cản ra, muốn ngăn lại Tần Nguyệt Sinh cái này ném đi kiếm hành vi. Nhưng hắn hiển nhiên là coi thường chảm long kiếm lợi hại. Liền thấy chảm long kiếm nháy mắt xuyên thủng hoàng triều lòng bàn tay. Tiếp theo tinh chuẩn đâm trúng hắn lồng ngực. Ách, hoàng triều kêu lên một tiếng đau đớn. Cái này kim giáp thần binh cũng không phải là huyết nhục chi khu, nhưng cũng là sẽ thụ thương. Nếu là đợi kim giáp thần binh tan rã tại chỗ, ý thức của hắn cũng vô pháp lại kèm ở trên đó. Hai người này giáng lâm thủ đoạn ngược lại là không sai biệt nhiều. Một cái dựa vào là kim giáp thần binh, một cái dựa vào là trong giáo giáo đồ. Tần Nguyệt Sinh mắt thấy bị chảm long kiếm đâm trúng về sau, hoàng triều ngực lập tức liền xuất hiện đại lượng vết rạn. Cái này cùng lúc trước cái kia bị mình tiêu diệt kim giáp thần binh sụp đổ lúc dáng vẻ lạ thường nhất trí, kết quả là hắn trong lòng lập tức liền nắm chắc. Bạch Trùng hai tay hiện lên câu, nhanh chóng hướng phía Tần Nguyệt Sinh toàn thân điểm tới, cỗ đều là các nơi yếu huyệt. Đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, bị ngồi rèn võ giả điểm huyệt kia là không hề ảnh hưởng, không đau không ngứa, nhưng nội lực cao thủ hợp với nội lực lại là cần cẩn thận một chút. Lên, liền thấy Tần Nguyệt Sinh phía sau đột có 6 đầu cánh tay áo thủng mà ra. Trường ảnh liên tục nghênh hướng Bạch Trùng đầu ngón tay. Cái gì? Bạch Trùng căn bản nghĩ không ra một người vậy mà lại có 8 đầu cánh tay. Lập tức liền bị thiệt lớn, lấy phổ thông Bạch Liên giáo đồ thân thể, căn bản cũng không có thể sẽ là Tần Nguyệt Sinh trưởng lực đối thủ. Liền thấy người này cánh tay nháy mắt bẻ gãy, 5 ngón tay siêu siêu vẹo vẹo, cũng không biết xương ngón tay đều đoạn mất bao nhiêu gãy. Ngươi đúng là tà ma. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh 8 đầu cánh tay, hoàng triều lập tức kinh hãi. Tần Nguyệt Sinh lặng lẽ đối mặt, đã là chém ra một đao. Hoàng triều vội vàng cầm đao ngăn cản. Tần Nguyệt Sinh không ngừng xuất kích, ngắn ngủi mấy hơi công phu, hai người đã là qua hơn 30 chiêu. Tần Nguyệt Sinh càng đánh càng hăng, ngược lại là hoàng triều thân thể cao lớn càng thêm chậm chạp. Mà ngực cắm chảm long kiếm địa phương, băng liệt nát văn cũng là theo hắn động đẩy mà trở nên càng ngày càng nhiều. Rốt cục tại cuối cùng một đao hạ, hoàng triều trong tay chảm mã đao trực tiếp bị thiên ma tà nhận chặt thành 2 đoạn. Lưỡi đao xoay tròn bay lên, tại nửa không trung bắt đầu tiêu tán, không đợi rơi xuống đất liền đã biến mất không còn tăm hơi. Người này thực lực bất phàm, có thể nhẹ nhõm đem ta bước đến như nơi đây bước. Chẳng qua nếu như ta đích thân tới ở đây, kết quả lại là đại khó mà nói. Hoàng Triều trong lòng biết trước mắt mình không cách nào là Tần Nguyệt Sinh đối thủ, nhưng như trước vẫn là muốn thử hắn thử một lần, nhìn xem người này đến tột cùng thực lực như thế nào. Được biết cái đại khái, nháy mắt liền thấy Hoàng Triều một bước vọt lên, toàn thân kim quang đại trán, có kim giáp hư ảnh từ quanh người hắn hiển hiện, nháy mắt liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Một tay đã phế Bạch Trùng ngã trên mặt đất, nhìn thấy Hoàng Triều cái bộ dáng này, liền biết hắn là chuẩn bị toàn lực ứng phó. Hoàng Triều lão tặc, nếu như thế, ta sao có thể lạc hậu hơn hắn? Nhất thời, Bạch Trùng lập tức từ dưới đất vọt lên, toàn thân cũng là bạch quang chợt hiện, một đóa bạch liên tùy theo trống rỗng mở ra, tâm sen bên trong ba đầu kim nhị lắc lư liên tục. Không hiểu có chút yêu dị, tốt lắm, Tần Nguyệt Sinh hét lớn một tiếng, đưa tay tùy ý vồ một cái, cách đó không xa một thanh trường đao lập tức liền rơi vào hắn trong tay. Song đao nơi tay, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đồng thời sử xuất hai thước thiên địa thất đại hạn đao pháp, băng sơn cùng lôi đình, hoàng thiên trải qua, tát đậu thành binh, bạch liên nói, đầy trời sen mưa. Hoàng Triều đưa tay chộp một cái vung lên, nháy mắt đại lượng kim quang liền từ bàn tay hắn trong lòng bay ra, nhào nhào hóa thành từng cái kim giáp thần binh cưỡi chiến mã mãnh hướng Tần Nguyệt Sinh bắn vọt mà đi. Thiết lưu như hồng, thanh thế có thể so với sơn băng địa liệt, phiến khu vực này lập tức liền trở nên sụp đổ, xuất hiện vô số giống mạc nhện rạn nứt. Bạch Trùng đầu phía trên kia đóa bạch liên đột nhiên bay lên không trung, nổ tung thành đại lượng điểm sáng, hướng về Tần Nguyệt Sinh vị trí chỗ ở bao phủ tới. Đợi cách tới gần, liền có thể nhìn thấy kia đúng là vô số hoa sen. Hai người này thủ đoạn cũng như Ôn Thiên Tứ như vậy, pháp thuật càng nhiều hơn võ học. Tần Nguyệt Sinh trong lòng thầm nghĩ, một tay đao thế như núi, một tay đao uy như sấm, đồng thời đón lấy hai người này kinh người pháp thuật. Oanh, oanh, oanh, tam đại cao thủ ở đây so chiêu, ảnh hưởng tất nhiên là không thể coi thường. Hố to biên giới vách đá rốt cục gặp không ngừng áp lực, bắt đầu sụp đổ, từng khối so với người còn muốn lớn nham thạch rơi xuống, đập mặt đất phanh phanh rung động. Tại bậc này uy lực phía dưới, Tần Nguyệt Sinh tiện tay lấy ra thanh thiết đao này lại là không chịu nổi, dẫn đầu nổ tung thành đại lượng miếng sắt, rơi xuống một chỗ. Tần Nguyệt Sinh không có cách nào, đành phải lấy thiên thủ hóa Phật thay bổ sung, lấy tiếp tục chống lại Bạch Trùng pháp thuật. Liền gặp tiếp nhận hai phe chiêu thức Tần Nguyệt Sinh dưới chân mặt đất, trực tiếp bị hắn cho dẫm ra hai cái hố. Lấy về phần Tần Nguyệt Sinh đầu gối trở xuống đều lâm vào bùn đất ở trong. Nhiếp hồn ma, Tần Nguyệt Sinh quát, lập tức nhiếp hồn ma liền từ trong ngực của hắn leo ra, đi vào Tần Nguyệt Sinh cánh tay trái, chuyển hóa thành nhiếp hồn thủ. Từ lúc đạt được nhiếp hồn ma đến nay, chết tại Tần Nguyệt Sinh thủ hạ tính mệnh không ít, hồn phách đều bị nhiếp hồn ma cho hút vào thể nội, làm mỹ thực tiệc. Lấy về phần nó như thế có thể mang cho Tần Nguyệt Sinh lực lượng tăng phúc là phi thường khổng lồ. Dù là Tần Nguyệt Sinh đều không biết nhiếp hồn thủ cực hạn lực lượng là bao nhiêu. Tại Hoàng Triều cùng Bạch Trùng hai người ánh mắt bên trong, liền thấy Tần Nguyệt Sinh đột nhiên một quyền đánh tới hướng mặt đất. Hai người tự nhiên là kỳ quái hắn giờ này khắc này còn muốn làm gì. Có tát đậu thành binh sắt mã hồng liêu cùng đầy trời sen mưa xung kích, Tần Nguyệt Sinh lúc này có thể nói là toàn phương vị đều bị hạn chế lại, căn bản cũng không có thể tránh né địa phương. Tại bọn hắn ánh mắt khó hiểu bên trong, Tần Nguyệt Sinh nhiếp hồn thủ rốt cục rơi đến mặt đất. Kia là Bạch Trùng đột nhiên giật mình, biểu lộ cực kỳ rung động. Hắn vậy mà tại nhiếp hồn thủ bên trên nhìn đến trong giáo một vị thánh sứ khuôn mặt. Oanh, Tần Nguyệt Sinh nắm đấm rơi xuống đất, lập tức giống như sao băng rơi kích, toàn bộ mặt đất trực tiếp ầm ầm rung động, bắn ra kinh thiên cự minh. Một cỗ khí lãng xung kích lấy Tần Nguyệt Sinh nắm đấm làm điểm xuất phát, mãnh liệt bao trùm hướng Hoàng Bạch hai người pháp thuật chỗ, không có chút nào sức chống cự. Dùng cái này sau chữ là đủ nói rõ nhiếp hồn thủ một quyền này đến cùng cường hãn đến mức nào. Hoàng Bạch hai người chỉ cảm thấy một cỗ khí lãng vọt tới, có thể so với hơn 10 thanh cự chùy đập lên hai người lồng ngực. Nháy mắt liền ức chế không nổi bay ngược ra ngoài, đều là thoi thóp trạng thái. Đây là cái gì? Hoàng Triều khó có thể tin quát. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại này lực quyền. Thật muốn nói làm sao có thể phá giải. Đoán chừng cũng chỉ có mình tự mình đến lâm thời mới có cơ hội đối phó một hai. Bạch Trùng toàn thân tê liệt ngã trên mặt đất. Đem so sánh với Hoàng Triều kim giáp thần binh, hắn cái này phụ thân Bạch Liên giáo đồ thực sự là quá yếu. Căn bản cũng không đủ để chống lên Bạch Trùng toàn bộ thực lực. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh chuẩn bị tiến lên đại hạ sát thủ thời điểm, chợt nghe không biết nơi nào đột nhiên vang lên một tiếng khẽ kêu. Thanh âm này mới đầu còn nhỏ, nhưng không có qua mấy hơi công phu, liền trở nên vô cùng rõ ràng, phảng phất mọi người ở đây phụ cận. Tần Nguyệt Sinh nghe tiếng biện vị, lập tức trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Thanh âm kia, vậy mà đến từ hố to dưới mặt đất. Giống, đã nghe một tiếng giống to. Hố to vị trí trung ương cái kia lỗ tròn phía dưới, một viên to lớn tử sắc đầu lâu bỗng nhiên liền ló ra. Đối cái này thế giới tuyên cáo mình đến. Sao, làm sao có thể? Rồng, là rồng a, cái này địa phương lại có rồng. Dù là Tần Nguyệt Sinh, Hoàng Triều, Bạch Trùng ba người, giờ này khắc này cũng không khỏi nhìn ngây người. Kia từ lỗ tròn dưới đáy nhô ra tới, đúng là một đầu vảy tím song giác dị thú. Nhưng mặc kệ từ cái gì địa phương đến xem, vật này đều rất giống trong truyền thuyết thần long, xa giáp quân di tàng chỗ. Làm sao lại sống sót lấy một con rồng? Một con ba ngón long chảo ra sức đập vào động bên cạnh trên mặt đất, lập tức liền đập nát ra đại lượng vết rách. Mắt thấy con rồng này sắp từ trong động leo ra, mặc kệ là Bạch Liên giáo đồ vẫn là Khăn Vàng giáo chúng, tất cả đều tại lúc này lựa chọn quay đầu liền chạy. Hoàn toàn quên đi cái gì địch ta có khác. Giờ này khắc này, bọn hắn trong đầu ý niệm duy nhất chỉ có đào mệnh. Trốn được càng nhanh càng tốt. Ha ha ha, nghĩ không ra lần này thần hồn xa hàng, vậy mà có thể nhìn thấy bực này kỳ cảnh. Đáng giá, thật sự là đáng giá. Hoàng Triều cười to nói. Tần Nguyệt Sinh liếc mắt nhìn hắn, hai người này đều không phải bản tôn ở đây, chết thì đã chết, cũng sẽ không nguy hiểm đến sinh mệnh, nhưng mình thế nhưng là thật to khác biệt. Ngươi muốn trốn muốn lên, bản tướng quân vừa vặn bại ngươi một tay, hiện tại liền nằm tại nơi này nhìn xem ngươi ứng đối ra sao cái này tử long mà thôi. Hoàng Triều đối Tần Nguyệt Sinh nói. Mắt thấy đầu kia tử long đã chú ý đến phía bên mình, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên bảo khởi, chỉ gặp hắn đưa tay chộp một cái, Hoàng Triều cùng Bạch Trùng thân thể lập tức liền hướng phía hắn bay tới. Dù sao hai người các ngươi đều đã đang chờ chết, không bằng lại vì ta phát huy ra một chút còn sót lại tác dụng. Tần Nguyệt Sinh nhiếp hồn thủ đem hai người dùng sức ném một cái, liền đối với tử long chỗ thả tới. Thừa cơ hội này, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đạp lên tiêu giao du thiên pháp, hướng mình trước đó nhìn thấy có cái vương tọa địa phương chạy tới. Đã Bạch Liên Thánh giáo cùng Khăn Vàng tiên giáo đều cho rằng rắn gia quân di tàng ở đây, kia Tần Nguyệt Sinh cũng không để ý vì cái này đồ vật nổ bên trên một phần lực. Mặc kệ là Hoàng Triều vẫn là Bạch Trùng, tất cả đều đã tại vừa rồi cùng Tần Nguyệt Sinh giao thủ ở trong bị trọng thương. Mắt thấy mình bị Tần Nguyệt Sinh ném về phía đang từ lỗ tròn hạ bò ra tới tử long, cũng là không thèm để ý. dù sao chết thì chết, lại nguy hiểm không đến chân chính tính mệnh. Để hai người này cảm thấy để ý là Tần Nguyệt Sinh vì cái gì không có ngay lập tức đào tẩu. Ngược lại còn hướng lấy lòng núi không gian chỗ càng sâu chạy tới. Chẳng lẽ nói, không được, Hoàng Triều bừng tỉnh đại ngộ, gia hỏa này nhất định là đi tìm rắn gia quân di tàng đi. Vật này mặc kệ là đối với Hoàng Triều vẫn là Bạch Trùng mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu chiến lược bảo vật. Đối với bọn hắn có thể hay không trong chinh chiến nguyên lên đến rất mấu chốt tác dụng. Cho nên Hoàng Triều mới có thể đem cái kia hộp sắt ban cho Hoàng Hán. Bạch Trùng mới có thể âm thầm tìm tái xuất hành đệ tử, hướng trong cơ thể hắn trồng vào thần hồn của mình, lấy đưa đến có thể thành công mang về rắn gia quân di tàng tác dụng. Nhưng là hiện tại, hai người bọn họ đều không sức tái chiến. Riêng phần mình thủ hạ cũng là trốn thì trốn, chết thì chết. Như Tần Nguyệt Sinh thật có thể tìm tới rắn gia quân di tàng, như vậy ai cũng không có cách nào lại ngăn cản hắn hành động. Kẹt, Tử Long cắn một cái hạ, nháy mắt liền đem Hoàng Bạch hai người cho nuốt vào trong miệng. Bái cái này hai hàng một chút ngăn cản, Tần Nguyệt Sinh đã đi vào chỗ kia vương tọa chỗ. Liền gặp tòa này hoàn toàn do không biết cái gì khoáng thạch dung luyện mà thành vương tọa bên trên. Đoàn đoàn chính chính ngồi một xà nhân hài cốt, nhìn nàng một thân hoa lệ trường bào, trên đầu còn mang theo cùng loại vương miện trang trí vật. Này nhân sinh trước hẳn là rắn gia quân đầu lĩnh. Tại cái này xà nhân trong ngực, có một cái bao tải trong tã lót tiểu xà người hài cốt cùng một cái hình chữ nhật kim cái dương. Tần Nguyệt Sinh dùng thiên ma tà nhận đem đẩy ra, tã lót nháy mắt liền hóa thành cho. Trong đó tiểu xà người hài cốt nháy mắt liểng xiểng rơi lả tả trên đất. Năm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chi này rắn gia quân vì sao lại toàn bộ táng sinh tại nơi đây? Nhìn cái này địa phương bố cục, bọn hắn tựa như là mình tạo một tòa lăng mộ. Tần Nguyệt Sinh từ xà nhân hài cốt ở trong nhổ đến cái dương, định trước rời đi nơi đây, chờ đến một cái an toàn địa phương về sau lại mở ra xem xét. Nào biết khi Tần Nguyệt Sinh xoay người nháy mắt, liền thấy một đôi so phòng ốc còn muốn to lớn kim hoàng sắc buộc đồng chính không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm, cả hai ở giữa khoảng cách bất quá ba trượng mà thôi. Cô, Tần Nguyệt Sinh không hiểu nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Gia hỏa này cái gì thời điểm tới? Làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Không đợi Tần Nguyệt Sinh làm ra phản ứng, một đạo hắc ảnh nương theo lấy khí kình đã là huy tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,